Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 3, Nuvema Thao, sân bác sĩ, Nuvema Thao, nơi này chính là hết thảy người mới người huấn luyện lĩnh bọn họ mới bắt đầu Pokemon địa phương. Mà nơi này nổi danh nhất, tự nhiên chính là có sân bác sĩ ở lại phòng nghiên cứu. Phòng nghiên cứu nằm ở Nuvema Thao góc Tây Bắc. Rất xa nhìn lại, này phòng nghiên cứu ngoại hình cũng là vô cùng mỹ quan. Mà lúc này, một chiếc xe con cũng là đứng ở phòng nghiên cứu cửa. Cửa xe mở ra, từ bên trong đi ra hai nam hai nữ người một nhà. Không sai, này chính là Kamisure một nhà. Đương nhiên còn có Nao. Bốn người xuống xe, đi tới phòng nghiên cứu cửa. Sau đó này phòng nghiên cứu cửa lớn chính là tự động mở ra. Ở bốn người sau khi tiến vào liền lại là tự động đóng lại. Ha, nơi này thật lớn. Vừa tiến vào này lấy màu trắng làm chủ điều phòng nghiên cứu. Kamisure chính là thở dài nói. Nơi này chính là sân bác sĩ phòng nghiên cứu sao? Chấm ngoặc kép. Nào nhìn này phòng nghiên cứu bên trong phương tiện. Lẩm bẩm nói. Hoan nghênh đi đến sân bác sĩ phòng nghiên cứu. Xin hỏi là Kamisure cùng Nào sao? Vào lúc này, một vị ăn mặc màu trắng nghiên cứu trang phục trung niên nữ tử đi tới. Rất có lễ phép hỏi. Hừm, đúng, vẫn không có để cha mẹ nàng nói chuyện. Kamisure chính là rất cao hứng trả lời. Chính là nhà nữ cùng tiểu tử. Vào lúc này, vẫn không nói gì phụ thân nói rằng. Được rồi, nha, bác sĩ. Nghiên cứu viên lễ phép gật gật đầu. Chính muốn nói điều gì? Vào lúc này, nàng chính là nhìn thấy ở bên cạnh mình trong hành lang. Chính đẩy thả có Pokebo xe đẩy đi tới một vị thành thục ôn hòa nữ sĩ. Vị này bác sĩ chính là sân bác sĩ. Sân bác sĩ có con mắt màu xanh cùng màu nâu bàn lên tóc. Nàng ăn mặc màu xanh lam nghiên cứu viên chế phục cùng màu trắng ống tay áo. Đồng thời, nàng thân dưới mặc màu xanh lục váy ngắn. Mà trên chân của nàng nhưng là ăn mặc đỏ sọc trắng giày thể thao. Tiểu Gen, Tiểu Nao, vị này chính là sân bác sĩ. Các ngươi không biết, sân bác sĩ ở học thuật nghiên cứu phương diện nhưng là có rất cao thành tựu. Nàng am hiểu nhất nghiên cứu Pokemon khởi nguyên cùng hợp chúng khu vực Pokemon truyền thuyết. Hơn nữa, sân bác sĩ tuổi cũng rất trẻ trung. Đúng là một đời tuổi trẻ văn hào. Cũng là bởi vì cái này. Vì lẽ đó sân bác sĩ cũng là đảm nhiệm tặng cho người mới người huấn luyện Pokemon trách nhiệm. Vào lúc này, phụ thân cũng là giới thiệu nói rằng, từ trong giọng nói của hắn có chút ít nhìn ra hắn đối với sân bác sĩ kính nể cùng ca ngợi. Quá khen rồi, quá khen rồi. Vào lúc này sân bác sĩ cũng là cười đi tới. Hiển nhiên nàng cũng là nghe thấy vừa nãy phụ thân đối với nàng đánh giá. Được rồi, tiếp đó. Liền từ này ba con Pokemon bên trong chọn các người mới bắt đầu Pokemon đi. Sân bác sĩ cười sau đó chính là tung con thứ nhất Pokemon. Nói rằng, đầu tiên là, hệ hỏa, Tepig, hào quang màu xanh lam né qua. Một con đáng yêu màu đỏ màu da heo hình Pokemon chính là xuất hiện ở Nao cùng Kamisure trong tầm. Mắt, Tepig lúc đi ra. Chính là vô cùng có sức sống kiệu nước một khoảng cách. Sau khi, hắn từ lỗ mũi của hắn bên trong cũng là phun ra một tia đốm lửa. Nhìn qua vô cùng có sức sống dáng vẻ. Không sai a, này con Pokemon, Tiểu Gen, Tiểu Nao, các ngươi cảm thấy thế nào? Phụ thân của Kamisure rất rõ ràng là cực kỳ yêu thích Pokemon. Cứ việc không phải hắn tới chọn Pokemon. Nhưng hắn cũng là hết sức hưng phấn đưa ra chính mình kiến nghị. Nao cùng Kamisure đều là gật gật đầu. Nhưng đều là không nói gì. Tiếp đó, là hệ thủy, Osaurus, sân bác sĩ nói. Nhưng là lần thứ hai tung một viên Pokebo. Ánh sáng màu lam lần thứ hai né qua. Osaurus tấm kia mang theo nồng nặc ý cười mặt dỗ mặt cũng là xuất hiện ở màu trắng trên sàn nhà. Nàng tựa hồ là cái cô gái. Vì lẽ đó nhìn thấy Kamisure sau khi. Nàng cũng là đi tới Kamisure bên người. sượt sượt Kamisure chân nhỏ, cười hô vài tiếng. Ồ, này con cũng rất đáng yêu. Lần này, là mẫu thân của Kamisure kinh ngạc hô. Hừm, ta liền lựa chọn nàng. Kamisure cười ngồi xổm xuống thân thể, ôm lấy Osawat, quay về sân bác sĩ nói rằng. Được rồi, như vậy con có cuối cùng một con. Thảo hệ, sơ vai. Sân bác sĩ gật đầu nói. Nói chuyện đồng thời nàng cũng là tung cuối cùng một con Pokebo. Hào quang màu xanh lam lần thứ hai rơi xuống sàn nhà. Lần này, là một con hình rắn Pokemon xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Đều hiệp, sơ vai lãnh ngạo nhìn quét mọi người. Sau đó bình tĩnh chạm ở trên sàn nhà. Không sai, rất có ngạo khí Pokemon. Vào lúc này, phụ thân của Kamisure cũng là cười nói. Có điều, này con sơ vai là lần trước người mới người huấn luyện chọn dưới. Sân bác sĩ có chút ngượng, ngùng nói, tại sao? Nào hỏi, bởi vì nó rất kiêu, ngạo đi, kỳ thực không phải là bởi vì những người huấn luyện không thích hắn, mà là bởi vì hắn không lọt mắt những người huấn luyện. Sân bác sĩ cũng là có chút đau đầu hồi đáp, thú vị, vậy ta liền tuyển hắn. Nào cười ngồi xổm xuống thân thể, nhìn con này cực kỳ kiêu, ngạo sơ vai. Nói, cái gì? Sân bác sĩ kỳ thực rất muốn nói. Này không phải ngươi có muốn hay không vấn đề, mà là này con sơ vai có nhìn hay không được với vấn đề của ngươi a. Hắn không muốn, cái kia làm vô cùng tôn trọng Pokemon ý nguyện sân bác sĩ cũng là sẽ không đem hắn giao cho nào. Không có quan hệ, nào cười, chính là ôm lấy sơ vai, nhìn sơ vai cặp kia ngạo khí hai mắt, cười nói. Tiểu tử, cùng ta đồng thời lữ hành đi, để chúng ta đồng thời trở nên mạnh mẽ, đồng thời viết chúng ta điên. Phong, đều hiệp, ra ngoài sân bác sĩ dự liệu. Lần này, sơ vai dĩ nhiên đáp lại đứa bé này. Hơn nữa, nhìn qua sơ vai ở đứa bé này trong lồng ngực là rất thoải mái dáng vẻ. Xem ra, vị thiếu niên này tương lai không cách nào dự đoán a. Sân bác sĩ cứ việc trong nội tâm tràn ngập kinh ngạc. Thế nhưng trên mặt của nàng vẫn là cái kia phó chức nghiệp tính nụ cười. Nói, tốt lắm, vậy ta cũng chúc phúc các ngươi lữ đồ vui vẻ. Cảm tạ, phân biệt ôm Osawat cùng sơ vai. Kamisure cùng Nao cũng là chăm miệng một lời nói. Đây là Osawat cùng sơ vai Pokebo. Cùng với Pokemon Pokédex. Nó có thể giúp người ghi chép người gặp Pokemon nha. Vào lúc này, sân bác sĩ cũng là đem một vài thứ giao cho Nao cùng Kamisure. Hừm, chúng ta gặp quý trọng. Kamisure không hổ là được quá chuyên nghiệp người mẫu huấn luyện. Lễ nghi phương diện làm sự không thể soi mói. Được rồi, hai vị Pokemon người huấn luyện. Hoan nghênh đi đến Pokemon thế giới. Rốt cục. Đem tất cả mọi thứ đều giao cho Nao cùng Kamisure sau khi. Sân bác sĩ cũng là nói ra chính mình hoan nghênh từ. Chúng ta sẽ cố gắng. Nao khom lưng, nói rằng, được rồi, đồ vật đều cầm cẩn thận. Các ngươi cũng nên bắt đầu lữ hành. Vào lúc này, phụ thân của Kamisure cũng là cười nói. Phải, Kamisure cùng Nao đều là gật đầu. Sau đó quay đầu, đối diện. Nở nụ cười, chăm miệng một lời, xin mời nhiều chỉ giáo. Ngoặc kép, trên đường cẩn thận, tiểu gen, tiểu nao, một cái giao lộ, một đôi vợ chồng hướng về dần dần biến mất hai bóng người phất tay hô. Yên tâm đi, mụ mụ, ba ba, nao cùng Kamisure đều là cười hô. Mặt trời dần dần hạ xuống, mà Nao cùng Kamisure bóng người nhưng là triệt để biến mất ở chuyện này đối với vợ chồng trong. Tầm mắt, không muốn đau lòng, sau này đường đều là muốn bọn họ đến đi. Làm thành phố Raven đạo quán người huấn luyện, Thẻ Văn hiện ra đến mức dị thường bình tĩnh. Hắn ôm thê tử của chính mình, an ủi, ây, ta chỉ là có chút không nỡ a. Tiểu Gen cũng còn tốt. Tiểu Nao đứa bé này dù sao thật sự chỉ có 10 tuổi a. Làm toàn bộ hợp chúng khu vực nổi danh nhất người mẫu. Dìa tính cách cũng là thuộc về loại kia khá là cảm tính. thế giới này tóm lại là bọn họ thời đại. Hơn nữa, đừng quên ta nhưng là thành phố Raven đạo quán người huấn luyện. Đến thời điểm, hai thằng nhóc này hay là muốn đến ta đạo quán khiêu chiến. Thẻ Văn cười nói, hoàng hôn bên dưới, một chiếc xe con trước, một nam một nữ ôm nhau. Cuối cùng là trở lại trong xe, bụi mù cuồn cuộn, xe cũng rốt cục biến mất ở đường chân trời phương xa. Này, người đang suy nghĩ gì? Kamisure nhìn cúi đầu, tựa hồ đang suy nghĩ gì nào? Hơi nghi hoặc một chút nói. Không cái gì, chính là cảm thấy vậy thì muốn lữ hành. Cảm giác thấy hơi kỳ quái. Nào cũng chỉ có thể nói như vậy. Cái kia, chúng ta đồng thời lữ hành sao? Đột nhiên, Kamisure nhẹ giọng hỏi. Ngoặc kép, là đệ đệ. Đương nhiên, không phải vậy mụ mụ nhưng là phải lo lắng. Nào đúng là không đáng kể nói rằng. Ta liền không gọi đệ đệ ngươi. Vậy chúng ta đi. Bữa ăn tối hôm nay liền xin nhờ ngươi a. Kamisure tâm tình lập tức lại đột nhiên tốt lên. Cười bước nhanh hơn. Này, ngươi muốn không nên như vậy a. Ngươi cũng phải giúp bận bịu. Được được được, thật đúng. Chân trời xa xa, truyền đến lúc ẩn lúc hiện âm thanh. Mặt trời hồng mà diễm. Tựa hồ cũng là ở báo trước hai người này tương lai. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.